Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 118. Khóc chuyện audio.com. Chương 118. Chủ nhân, thực mau, mấy chén nóng hầm hập mặt liền hạ hảo. Kiều Văn Quyên đồng tử hơi co lại mà nhìn nàng đại tẩu tiêu sái tự nhiên mà nấu xong mặt. Ở các chén nhỏ căn cứ cá nhân khẩu vị giải gia vị. Nữ nhân này trên người tất có cổ quái. Người nói này hơn phân nửa đêm đào vong hết sức. Còn có công phu thu thập nồi chén gáo bồn liền thôi. Lại vẫn tùy thân mang theo dầu muối tương giấm linh tinh gia vị. Này thấy thế nào như thế nào kỳ quái hảo sao? Kiều Văn Quyên vẻ mặt do dự thượng hạ đánh giá Ngụy Tử Cầm. Bất quá liền tính nàng tưởng phá đầu cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến Ngụy Tử Cầm trên người có chí vật phù. Căn bản không ai phản ứng nàng mười vạn cái gì vì cái gì. Mỗi người phùng chén loãng tuếch mà ăn mì đâu. Ngay cả lão thái thái trong mắt đều toát ra một tia vui mừng cảm kích thần sắc. Này lăn lộn một ngày một đêm, đột nhiên có thể tay phùng một chén nhiệt canh bánh ăn xuống bụng. Đây là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện a? Kiều Văn Quyên ăn mà không biết mùi vị gì mà nuốt xuống một chén mì. Quân lấy Kiều Văn Quyên hỏi. Đại tẩu, ngươi liền nói cho ta đi. Này bao vây vừa rồi rõ ràng không ở trên xe ngựa. Ngươi hoa mắt đi, bao vây vẫn luôn ở a. Ngụy Tử Cầm ra vẻ kinh ngạc mà quét Kiều Văn Quyên liếc mắt một cái. Thực mau liền xoay người thu thập chén đũa đi. Chính mình tiểu cô là cái dạng gì người. Ngụy Tử Cầm tương đương rõ ràng. Nàng đương nhiên sẽ không đem chí vật phù sự để lộ cấp Kiều Văn Quyên. Chí vật phù chính là nàng nữ nhi đưa cho nàng pháp bảo. Mỗi khi nghĩ lại, Ngụy Tử Cầm liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Kiều Văn Quyên rậm rậm gan bàn chân không cam lòng tình không muốn mà đi đến Kiều lão thái bên cạnh. Bắt lấy mẫu thân ống tay áo lắc lắc. Nương a, ngươi xem đại tàu. Nàng khẳng định có sự gạt chúng ta. Chấm, ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Kế sách hiện nay, nhất quan trọng mà là chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi chân. Kiều lão thái hiện tại mới cảm thấy, này khuê nữ bị chính mình nuông chiều không ra gì. Kiều Văn Quyên bĩu môi, thấy mẫu thân thế nhưng không giúp nàng răn dậy đại tàu. Chỉ phải lại lần nữa hành quân lặng lẽ, đáy lòng lại rất là phẫn nộ, thầm nghĩ đại tẩu trên người khẳng định có bí mật, mọi người nghỉ non nửa cái canh giờ, bởi vì đều vội vã chạy tới Tây Cửu Thành dàn xếp xuống dưới. Liền quyết định lên xe tiếp tục lên đường, Kiều Mộc chờ mọi người lên xe sau, mới chuẩn bị nhảy lên đi, bên tai lại nghe một tiếng, chi, pi, quen thuộc tiếng kêu. Mới đầu còn đương chính mình ảo giác, lùi về chân nhỏ, dò xét cái đầu nhỏ đi ra ngoài chiều xe ngựa phía sau nhìn. Kiều Mộc một đôi mắt bỗng nhiên chừng đến Lưu Viên, không nói hai lời chạy nhanh hướng trên xe nhảy dựng, kéo mành liền vội giống quát, nhị thúc, đi mau. Kiều nhị thúc đáy lòng hoảng hốt, Kiều đồng học này nôn nóng ngữ khí, thiệt tình làm Kiều nhị thúc nghĩ lầm có rất nhiều thi khôi đuổi theo. Lập tức không nói hai lời, liền xem cũng chưa tới kịp sau này xem một cái, trực tiếp vung roi ngựa, lái xe liền vội vàng trốn chạy, Kiều Trung Bang vội vàng cưỡi ngựa đuổi kịp, làm sao vậy, lại có một đám thi khôi tới, không biết à, Kiều nhị thúc dụng tâm đánh xe, nỗ lực huy tiên, cảm giác lưng đều ở đổ mồ hôi lạnh, Kiều nói đi mau, vậy khẳng định tình huống không ổn. Chi, chạy vội trung tiểu bạch sóc, mắt thấy xe ngựa nhanh chóng động lên, nó cùng chủ nhân gian khoảng cách giống như càng ngày càng xa. Liền vội vàng hóa thành một đoàn bạch quang, giống như một đạo tia chớp sét đánh thoáng qua triền núi. Xông thẳng xe ngựa xe đỉnh, Kiều Mộc nằm liệt mẫu thân bên người, một tay hướng tới nho nhỏ ngực vỗ vỗ, ta là cái đi, vừa rồi. Giống như hoa mắt nhìn thấy kia chỉ trong bí cảnh độc sóc. Chi, một đoàn bạch quang từ trên nóc xe rớt xuống dưới. Trực tiếp phi pháp thượng tiểu Kiều đồng học khuôn mặt. Kiều đồng học lập tức gặm một miệng bạch mau mau. Cái mũi nhỏ đều tràn ngập mỗ sinh vật lông tóc. Tức giận đến nàng nho nhỏ một khuôn mặt. Đột nhiên xoát thượng một tầng lục sơn. Bồn hữu nhóm, tác giả Quân đem đổi mới thời gian thuận lợi xoay chuyển đến ban ngày. ngày mai canh 4 Moa Moa tương đương. Xét cách chương.